Bạn đang nghe Tìm lại sức mạnh tinh thần tại Voice, Thư viện sách nói First News. Cách dùng cẩm nang. Mỗi chương sách sẽ trình bày vắn tắt các công cụ hỗ trợ tìm lại sức mạnh tinh thần và những lợi ích khi áp dụng. Sẽ chia sẻ trải nghiệm của những người đã thực hành theo công cụ này trong lúc bị bệnh, gợi ý một vài ý tưởng thực hành các công cụ này hàng ngày hoặc trong những tình huống khó khăn liên quan đến bệnh tật hay quá trình điều trị. Giới thiệu một số suy nghĩ tích cực giúp nuôi dưỡng tâm trí mỗi ngày. Thực hành. Chọn một công cụ phù hợp với bạn nhất vào thời điểm hiện tại. Bạn có thể thực hành các công cụ này theo trình tự tùy thích hoặc vận dụng một hay hai công cụ mà bạn thấy đặc biệt hữu ích đối với mình. Hãy thực hành theo những ý tưởng được giới thiệu trong sách vào những ngày kế tiếp. Nếu bạn không đủ sức hay không có hứng làm điều này, thì cũng đừng tự trách mình. Chỉ làm những gì bạn có thể làm và cảm thấy có ích. Cho dù thỉnh thoảng bạn mới nghe một bài, song như vậy cũng sẽ đem lại sự thay đổi tích cực. Cuối mỗi chương sách sẽ giới thiệu một vài suy nghĩ tích cực. Bạn có thể dùng chúng theo nhiều cách khác nhau như làm chủ điểm tập trung trong lúc thiền, giúp đưa những suy nghĩ tích cực vào tâm trí, tự nhủ với bản thân, nói thầm hoặc nói thành tiếng vào những thời điểm nào đó trong ngày, lúc giải lao hay vào lúc gặp khó khăn, viết chúng ra giấy và đính vào cửa tủ lạnh hay nơi bạn thường xuyên nhìn thấy. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể ghi ra những điều mình đã làm, những thay đổi về sức khỏe tổng quan, thể chất, tinh thần, cảm xúc và tâm linh mà bạn đã cảm nhận được. Nghe công cụ 7, chiêm nghiệm. Trên hết, hãy đánh giá cao bản thân vì bạn đã có những bước tiến tích cực trong việc nâng cao tổng trạng của mình. Thư giãn. Trước khi đi vào khám phá các công cụ, sẽ có ích khi bạn học cách thư giãn sâu để có thể thực hành hàng ngày hoặc bất cứ khi nào bạn cảm thấy cần. Chẳng hạn như khi mệt mỏi hay trước khi đối mặt với một tình huống khó khăn. Các bạn có thể thử những bài tập thư giãn đơn giản, ví dụ như thư giãn thể chất, tập trung vào hơi thở, hoặc có thể thư giãn sâu và lâu hơn. Lưu ý về từ chữa lành. Xuyên suốt cuốn cẩm nang này, chúng tôi dùng từ chữa lành hay hàn gắn để mô tả về những công cụ và lợi ích của chúng. Khi dùng từ chữa lành, ý chúng tôi nói đến quá trình hay hoạt động có ảnh hưởng tích cực trên phương diện sức khỏe toàn diện, well-being, thể chất, tinh thần, cảm xúc và tâm linh. Quá trình chữa lành có thể giúp ta cảm thấy tốt hơn về thể chất, đồng thời cũng nâng cao trạng thái tinh thần, cảm xúc và tâm linh. Chữa lành có thể tăng cường sức bật thể chất nói chung, rất có ích trong việc đương đầu và hồi phục sau bệnh tật. Ngay cả khi bệnh không thể chữa khỏi hay người bệnh đang ở vào giai đoạn cuối, thì hiệu quả chữa lành của những công cụ trong sách này vẫn hữu ích. Lưu ý về từ tâm linh. Đôi khi chúng tôi có đề cập đến những lợi ích về mặt tâm linh khi thực hành các công cụ này. Ở đây tâm linh có nghĩa là nhìn vào bên trong để khám phá bản thể thực của mình. Vì thế sử dụng những công cụ trong cẩm nang này có thể giúp bạn khám phá những phẩm chất sâu thẳm bên trong và những điều mang lại ý nghĩa, mục đích cho cuộc đời bạn. Tâm linh là một hành trình khám phá bản thân, không chỉ hướng nội mà còn đưa những nguồn lực vừa khám phá được từ trong nội tâm ra bên ngoài. Với nghĩa này, bạn có thể cảm nhận được sự kết nối với điều gì đó hay thực thể nào đó lớn lao hơn mình. Đối với một số người, sự kết nối này chính là một phần trong nghi thức tôn giáo. Còn với một số người khác, đây là sự kết nối với thiên nhiên, với ý thức vũ trụ hoặc điều thiêng liêng nào đó. Hết phần cách dùng cẩm nang.